đạo hay trộm cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là những gì mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà không trả, hay lấy những vật dụng từ sở làm để dùng cho cá nhân mình. Vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người khác, dù là của tư hay của công, đều phạm một trong bốn giới trơ trụng, vị ấy không còn xứng đáng làm tăng hay làm ni trong giáo đoàn nữa. Còn ma độc thứ 9 là dâm dục. Dâm là giới thứ 3 trong ngũ giới cho hàng tài gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay là tàn hạnh với người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ 3 trong 10 giới trọng là hàng xuất gia trong kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào làm việc dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của bốn giới sơ rụng. Vị này không còn xứng đáng làm một tỳ kheo hay tỳ kheo ni trong tăng đoàn hay ni đoàn nữa. Vị tỳ kheo nào chú ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy phạm giới tăng thân giải cứu. Vị tỳ kheo ni nào có chú ý dâm dục với người nam hay người nữ là phạm một trong tám giới trơ trụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm tỳ kheo ni và không thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính là phạm giới trơ trụng thứ 7. Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia là phạm giới rơi rụng. Con ma độc thứ 10 là nói dối. Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên khi nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. Theo Kinh Pháp Cú câu 306, Đức Phật dạy, thường nói lời phỏng ngữ thì sa đọa, có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy chết cũng đọa địa ngục. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau, dưỡng giáo thuyết của Ngài vẫn còn để cho rất nhiều người đi theo và được tế độ. Gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng mạnh tồn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức Phật không bao giờ tự xưng Ngài là một thần linh, là con của thần linh hay là sứ giả của thần linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng nếu chúng ta noi theo gương lành ấy, chính ta cũng có thể trở nên toàn hảo như Ngài. Ngài không bao giờ bảo đệ tử của Ngài thờ phượng Ngài như một thần linh. Kỳ thật, Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. Ngài bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho Ngài không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử nên kính trọng Ngài như một vị thầy. Ngài còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi thờ phượng lễ bái tượng Phật là tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng tu tập để phát triển lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. Đi theo Phật là tu tập theo bốn chân lý nhiệm màu trong giáo lý nhà Phật, vì những chân lý này nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về tứ diệu đế trong vườn Lộc Uyển sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân của những khổ đau này có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ. Bát thánh đạo hay tám con đường đúng, tám con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích của diệu đế thứ ba trong tứ diệu đế là đạo đế. Bát chánh đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bồ đề, tu tập bát chánh đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự như cải tạo tự thân, vì tu bát chánh đạo là sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho thân mình có một đời sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ. Cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau bất hạnh gây nên bởi hận thù tranh chấp hay chiến tranh giữa người với người, giữa nước này với nước kia, hay chủng tộc này với chủng tộc khác. Ngược lại lúc đó thanh bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên quả đất này. Tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ, là nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát. Ngày nay tu bác chánh đạo là gieo trồng cho mình những hạt giống bồ đề để ngày sau gặt hái quả niết bàn vô thượng. Tâm vô thượng là tâm rộng lớn, không thể tính lường được. Trong đạo Phật, tâm vô lượng không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong thế giới, đời sống trong một đời, mà còn lan trọng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau này và tạo thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng gọi là tứ đẳng hay tứ phạm hạnh, hay bốn trạng thái tâm cao thượng được gọi là vô lượng vì chúng chiếu khắp pháp giới chúng sanh không giới hạn, không ngăn ngại. Cũng còn được gọi là phạm trú vì đây là nơi trú ngụ của phạm chúng thiên trên cõi trời phạm thiên. Đi theo Phật là tu tập theo ngụ giới trong giáo lý nhà Phật. Đi theo Phật cũng có nghĩa là trở thành Phật tử quy y Tam Bảo. Dù kinh Phật không đi vào chi tiết, nhưng các đạo sư, cả hai trường phái Bắc Tông và Nguyên Thủy đã giải thích rất rõ ràng về năm giới này. Năm giới cấm của Phật tử tại gia và xuất gia. Tuy nhiên, Phật giới ngụ giới đặc biệt cho những Phật tử tại gia. Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người. Giới có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chặn đứng các hành động, ý nghĩ, lời nói ác hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong khi phát khởi. Năm giới là điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các điều kiện cơ bản này mới xứng đáng làm người. Trái lại thì đời này chỉ sống bằng thân người. Mà phi nhân cách thì sau chết do nghiệp cảm thường thục khó giữ được thân người mà phải tái sanh lưu chuyển trong các đường ác thú. Do đó người học Phật thọ tâm quy phải cố gắng trì ngũ giới. Chân lý nhân quả là một trong những lời dạy quan trọng của Đức Phật. Nhân là nhân duyên, là năng lực phát động, quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về nghiệp của Phật giáo. Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật giáo, chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng, người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường, người ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội hoặc uy quyền chính trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của 10 nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp này người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên, nên rõ sự tương quan tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai sinh cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể có quả, nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một lại. Nếu muốn đậu thì phải gieo giống đậu, nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại mà mong được lúa bắp là chuyện không tưởng. Một nhân không thể sinh được quả mà phải được sự trợ giúp của nhiều duyên khác. Thí dụ, hạt lúa không thể nảy mầm lúa nếu không có sự trợ duyên như ánh sáng, đất nước và nhân công trợ giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân quá khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh, có khi chậm. Có khi nhân quả xảy ra liền nhau, như khi người ta vừa đánh tiếng trống thì tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã cây rồi nhưng phải đợi thời gian sau quả mới hình thành, như là từ lúc gieo hạt mưa giống nảy mầm thành mạ, nhổ mạ, cây lúa mà lớn thành cây lúa trổ bông, rồi cắt lúa vân vân, và trải qua thời gian 3-4 tháng hoặc 5-6 tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau hàng chục năm, như một đứa bé cấp sắp đến trường học tiểu học đến ngày thành tài 4 năm đại học và trải qua thời gian ít nhất là 14 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời sau mới phát hiện. Hiểu và tin vào luật nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không nghĩ lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra. Người Phật tử với lòng tự tin, có thêm sức mạnh to lớn, sẽ làm những hành động tốt đẹp, thì chắc chắn nghiệp quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu làm tốt nữa, biết tu thân giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, người Phật tử sẽ không chán nản, không trách móc, không nghĩ lại mà có thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. Biết giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ không làm điều để rồi phải chịu nỗi khổ đau trong tương lai. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chân lý về nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là karma, có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân quả. Luân lý hay hành động tốt xấu, tuy nhiên từ nghiệp luôn hiểu được theo nghĩa thật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ, xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu hay ý, nghiệp có thể thiện, bất thiện hay trung tính, không thiện, không ác. Tất cả mọi loại nghiệp đều được tích góp bởi mạt na thức và chất chứa bởi a lại gia thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô lượng kiếp, nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời này có thể trốn chạy được quả báo. Như trên đã nói, nghiệp là sản phẩm của thân khẩu ý, như hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp như trái cây. Khi thân làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy, muốn sống một đời cao đẹp, các con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động đời thân khẩu ý, chứ đừng để cho những hoạt động này làm hại cả ta lẫn người. Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy, giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta hiểu rõ rằng và hành trình tinh chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ Phật nào có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có thể hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Nếu chúng ta tích tụ thiện nghiệp thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lại lục văn sinh thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh của những hành động này sẽ tự động in vào tiềm thức của chúng ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt giống này đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nảy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận lãnh lấy hậu quả hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiềm thức của họ. Khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy nảy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. Đức Phật dạy, nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì dĩ nhiên người đó phải mang về. Có nghĩa là túi của chúng ta không chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta làm và chất chứa trong tiềm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì thì không có gì cho chúng ta mang vác, như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. Như vậy thì cuộc sống, cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. Đi theo Phật là nhìn nhận khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân loại vì sự luyến chấp mê muội vào vàng hữu. Thật là sai lầm khi cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế. Điều này không đúng ngay với sự hiểu biết sơ lược về căn bản Phật giáo. Khi Đức Phật cho rằng cuộc đời này khổ đau phiền não, Ngài không ngụ ý đời đáng bi quan. Theo cách này, Đức Phật nhìn nhận sự hiện diện của khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân loại và cách phân tích Ngài đã nêu rõ cho chúng đệ tử của Ngài thấy được, luyến ái mọi vật mà không có chánh kiến về thực chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Tính vô thường và biến đổi vốn có sẵn trong bản chất vạn hữu, đây là bản chất thật của chúng và đây là chánh kiến. Ngài kết luận, chừng nào chúng ta vẫn chưa chấp nhận sự thật này, chừng đó chúng ta vẫn còn gặp phải những xung đột. Chúng ta không thể thay đổi hay chi phối bản chất thật của mọi vật, và kết quả là niềm hy vọng xa dần làm cho con tim đớn đau. Vậy giải pháp duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan điểm của chính mình. Thật vậy, lòng khát ái mọi vật gây nên khổ đau phiền não. Kỳ thật, chính lòng khát ái đã gây nên thương đau sầu muộn. Khi ta yêu thích người nào hay vật nào thì ta muốn họ thuộc về ta và ở bên ta mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chịu suy nghĩ về bản chất thật của chúng, hay chúng ta từ chối suy nghĩ về bản chất thật này. Chúng ta ao ước những thứ này sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và vẻ tươi mát của sương mai phải biến mất khi vận hồng ló dạng. Trong kinh Niết Bàn, khi Đại Đức Anan và những đệ tử khác than khóc buồn thảm khi Đức Phật đang nằm trên giường bệnh chờ chết, Đức Phật dạy: "Này Ananda, đừng buồn khổ, đừng than khóc. Như Lai chẳng từng bảo ông rằng sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải xa lìa tất cả những thứ tốt đẹp mà ta yêu thương quý báu đó sao? Chúng sẽ biến đổi và hoại diệt. Vậy làm sao Như Lai có thể sống mãi được? Sự ấy không thể nào xảy ra được. Đây là nền tảng cho lời dạy về ba dấu ấn vô thường, khổ và vô ngã trong đạo Phật, về đời sống hay nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Mọi giá trị của đạo Phật đều dựa trên giáo lý này. Đức Phật mong muốn các đệ tử của Ngài, tại gia cũng như xuất gia, thảy đều sống theo chánh hạnh và các tiêu chuẩn cao thượng trong cuộc sống về mọi mặt. Đối với Ngài, cuộc sống bình dị không có nghĩa là cuộc đời con người phải chịu suy tàn khổ ải. Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài đi theo con đường trung đạo, nghĩa là không luyến ái cũng không chối bỏ vạn hữu. Đức Phật không chủ trương chối bỏ vẻ đẹp của vạn hữu. Tuy nhiên, nếu con người không thấu triệt được thực chất của những vật mang vẻ đẹp ấy, thì chính cái vẻ đẹp kia có thể đưa đến khổ đau phiền não hay đau buồn và thất vọng cho chính mình. Trong Thi Kệ Trưởng Lão, Đức Phật có nêu ra một câu chuyện về Tôn giả Paka. Một hôm, Tôn giả vào làng khất thực, Tôn giả ngồi dưới gốc cây, rồi một con diều hâu gần đó chụp được một miếng thịt, vội vụt bay lên không. Những con khác thấy vậy liền tấn công con diều này, làm cho nó nhả miếng thịt xuống. Một con diều hâu khác bay tới đớp miếng thịt, nhưng cũng bị những con khác tấn công cướp đi miếng thịt. Tôn giả suy nghĩ, dục lạc chẳng khác gì miếng thịt kia. Thật thông thường giữa thế gian đầy khổ đau và thù nghịch này. Khi quan sát cảnh trên, Tôn giả thấy rõ vạn hữu vô thường cũng như các sự việc xảy ra kia, nên Tôn giả tiếp tục quán tưởng cho đến khi đạt được quả vị A-la-hán. Đức Phật khuyên đệ tử không làng tránh cái đẹp, không từ bỏ cái đẹp mà cũng không liếng ái cái đẹp. Chỉ cố làm sao cho cái đẹp không trở thành đối tượng yêu ghét của riêng mình, vì bất cứ vật gì khả lạc khả ố trong thế gian này thường làm cho chúng ta luyến chấp, rồi sinh lòng liếng ái hay ghét bỏ. Chính vì thế mà chúng ta phải tiếp tục kinh qua những khổ đau phiền não. Người Phật tử nhìn nhận cái đẹp ở nơi nào giác quan nhận thức được, nhưng cũng phải thấy luôn cả tính vô thường và biến hoại trong cái đẹp ấy. Và người Phật tử nên luôn nhớ lời Phật dạy về mọi pháp hữu hình như sau: chúng có sinh khởi thì chúng phải chịu hoại diệt. Như vậy, người Phật tử nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không pha lẫn lòng tham muốn chiếm hữu, để chấm dứt khổ đau phiền não trong cuộc sống. Đức Phật khuyên tứ chúng nên chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Trong kinh A Hàm, Phật dạy không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Biện pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ này mà ra. Phải thực tình mà nói, chân lý giáo thuyết của đạo Phật luôn đồng điệu với đời sống và khoa học một cách vượt thời gian. Giáo lý chính của Đức Phật tập trung vào bốn chân lý cao thượng hay tứ diệu đế và bát thánh đạo, gọi là cao thượng vì nó phù hợp với chân lý và nó làm cho người hiểu biết và tu tập nó trở thành cao thượng. Người Phật tử không tin những điều tiêu cực hay những điều bi quan, huống là tin những thứ dị đoan phù phiếm. Ngược lại, người Phật tử tin nơi sự thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai cũng biết, sự thật mà mọi người hướng tới để kinh nghiệm và đạt được. Những người tin tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi được làm người không có sự hiện hữu, rồi được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy sống cuộc đời của mình rồi tùy theo những gì họ tin tưởng. Trong khi sống mà được lên nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời đời, lại có người cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc thọ thai do những nguyên nhân thiên nhiên sống đời của mình rồi chết, chấm dứt sự hiện hữu thế thôi. Phật giáo không chấp nhận cả hai quan điểm trên. Theo giải thích thứ nhất thì nếu có một vị thần linh toàn thiện toàn mỹ nào đó, từ bi thương xót có thể chúng sanh mọi loài, thì tại sao lại có người sanh ra với hình tướng xấu xa khủng khiếp? Có người sanh ra trong nghèo khổ cơ hàn, thật là vô lý và bất công. Khi có người phải vào địa ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy không tin tưởng và vâng phục thần linh. Sự giải thích thứ hai hợp lý hơn nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên là rõ ràng, nhưng làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như cái tâm lại được phát triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ là trứng và tinh trùng. Phật giáo đồng ý với sự giải thích về những nguyên nhân tự nhiên, tuy nhiên Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa đáng hơn về vấn đề con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi chết, tâm của chúng ta với khuynh hướng sở thích, khả năng và tâm tánh đã được tạo duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu hợp trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. Như thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành và phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh thần được mang theo từ những kiếp quá khứ và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách ấy sẽ biến đổi và thay đổi do những cố gắng tinh thần và những yếu tố tạo duyên từ nền giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như xã hội bên ngoài. Lúc lâm chung tái sanh tự cấu hợp trở lại trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai, tiến trình chết và tái sanh trở lại này sẽ tiếp tục diễn tiến đến chừng nào những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như ái dục và vô minh chấm dứt, chừng ấy thay vì một chúng sanh tái sanh thì tâm ấy vượt đến một trạng thái gọi là niết bàn, đó là mục tiêu cùng tột của Phật giáo. Nói tóm lại, không chút nghi ngờ vì đạo Phật là một tôn giáo của chân lý và một triết lý sống động 26 thế kỷ về trước, đạo Phật vẫn còn là một tôn giáo của chân lý và một triết lý sống động ngay trong thế kỷ này, thế kỷ thứ 21. Đạo Phật đồng điệu với tất cả những tiến bộ của khoa học ngày nay và nó sẽ luôn đồng điệu với khoa học vượt thời gian. Giáo lý cơ bản về từ bi, hỷ xả, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm cũng như năm giới căn bản, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống những chất cay độc vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng thế gian u tối này. Thông điệp về hòa bình, tình thương yêu và hạnh phúc của đạo Phật gửi đến chúng sanh mọi loài vẫn luôn luôn là một chân lý tràn ngời cho nhân loại. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đạt được mục tiêu cao nhất của đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia. Tuy nhiên, điều thiết yếu nhất là chúng ta phải thành khẩn tu tập theo những lời dạy dỗ của Đức Phật. Đức Phật và những đại đệ tử của Ngài không phải tự nhiên mà tác thành chánh quả. Đức Phật và các đại đệ tử của Ngài cũng một thời cũng là những phàm phu như chúng ta. Họ cũng bị phiền não bởi những bất tịnh nơi tâm, luyến chấp, sân hận và vô minh. Nhưng giờ này họ đã thành Phật, thành Thánh, còn chúng ta sao cứ mãi u mê, lăn trôi tạo nghiệp trong luân hồi sanh tử. Phật tử thuần thành nên lắng nghe lời Phật dạy, nên thanh tịnh thân khẩu ý để đạt đến chân trí huệ. Trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu được chân lý và đạt được mục tiêu tối hậu của Phật giáo. Nói cách khác, nếu chúng ta chịu thành tâm, tu tập giáo pháp nhà Phật thì một ngày không xa nào đó, ai trong chúng ta cũng đều làm việc thiện, tránh làm việc ác, ai cũng hết lòng giúp đỡ người khác chứ không làm hại ai và tâm niệm chúng ta luôn ở trạng thái thanh tịnh. Như vậy chắc chắn tu tập giáo pháp này thì đời này và đời sau cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc thịnh vượng. Cuối cùng tu tập giáo pháp ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến mục tiêu tối hậu là giải thoát, đó là hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. Nói tóm lại, không một ai, tuyệt đối không một ai có thể đi dùm đường đời của chúng ta. Không ai có thể cảm nhận những nỗi đau đớn mà cuộc sống chắc chắn mang đến cho chúng ta. Cái giá mà chúng ta phải trả để trưởng thành nằm ngay trước mũi của chúng ta. Và chúng ta không bao giờ có được sự tu tập thật sự cho đến khi nào chúng ta nhận ra sự không sẵn sàng trả giá của chính mình. Thật là buồn, chừng nào mà chúng ta còn trốn chạy, chừng đó chúng ta vẫn còn tự tách rời khỏi điều kỳ diệu của cuộc sống và bản thể của chúng ta. Chúng ta cố gắng bám víu những người mà chúng ta nghĩ họ có thể làm giảm thiểu nỗi đau đớn của mình. Chúng ta cố gắng chế ngự họ, giữ họ cho riêng mình, ngay cả lừa đảo để họ chăm lo cho những đau đớn của chúng ta. Nhưng hỡi ôi, không ai ăn cơm không trả tiền, không có thứ gì cho không biếu không. Không một ai biếu không cho chúng ta một món nữ trang quý báu. Chúng ta phải giành được món quà ấy bằng cách kiên trì tu tập không lay chuyển. Chúng ta phải giành được món quà ấy trong mọi lúc, không phải chỉ trong khía cạnh tâm linh của cuộc sống,